Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, cái này ác mộng. Có điểm lạ, đoán xem ai là quỷ, nhìn xem cửa gỗ bên trên, dùng đao nhỏ siêu siêu vẹo vẹo khắc ra chữ viết, vết khắc bên trong chỗ toát ra một vệt âm u băng lãnh tựa hồ muốn đông cứng tô phủ ý thức giống như. Thở ra một hơi, tiếp tục nhìn xuống, đồng dạng là dùng kiếm đao điêu khắc ra chữ viết, như cũ vặn và vặn vẹo. Thế nhưng so với cái kia một nhóm, đoán xem, ai là quỷ, tiêu đề, cho người cảm giác phải ôn hòa nhiều. Sau đó chữ viết là tại giới thiệu mộng cảnh bối cảnh, điểm này tô phù phía trước cũng là không có gặp qua. Chỉ bất quá, còn không có đợi tô phù xem xong. Chất phác bóng người chính là mở cửa nắm tay, xoạt xoạt một tiếng, phẳng phất có một vệt khí tức âm xâm, từ sau cửa thẩm thấu ra, tô phù sững sờ, chính là bị chất phác bóng người đẩy vào trong đó, đẩy vào cấp 3 ác mộng trong mộng cảnh. Đối với tạo mộng sư mà nói, bước vào cấp 3, xưng là nghề nghiệp cấp, là một loại chất biến, vậy đối với ác mộng mà nói, cấp 3 ác mộng, hội có thay đổi gì đâu? Sẽ hay không càng thêm dọa người? Đoán xem, ai là quỷ? Bằng lãnh mà thanh âm khàn khàn, tại trong lỗ tai gấp khúc lấy, như một con tiều tụy tay, vãng thân thượng vuốt ve qua ngực, vuốt ve qua cổ, để cho người ta có chút không thở nổi. Tô phù mở mắt ra, đầu có chút lắc lư. Không xem qua con ngươi lại là thanh minh rất nhiều. Hắn thề, vừa rồi thật nghe được có tiếng người nói chuyện. Tô phù dò xét bốn phía. Thân núi hoang bên trong. Cách đó không xa là phiến lá tàn lụi bụi cây. Từng sợi cành cây giống là ma quỷ nanh vuốt trụi lùi vặn vẹo mà dữ tợn. Vài miếng khô héo tiểu diệp tử treo ở phía trên. Tại gió lạnh quét dưới. Giống như là tùy thời muốn rơi xuống. Một đầu xi măng lát thành chật hẹp đường núi, bao quanh núi sâu đi lên kéo dài biến mất. Tô phù thu hồi tầm mắt, bối cảnh cùng cửa gỗ trước giới thiệu một dạng. Bất quá, còn chưa tới mộng cảnh chủ yếu tình cảnh bên trong. Hắn sờ lên cái cằm, còn nhớ rõ cửa gỗ bên trên dùng kiếm đao viết dạng này chữ viết. Núi sâu cô phòng, giống như là u đêm tinh linh, lửa đèn đốt thành đống lửa, tiến hành một trận tử vong cuồng hoan trong ngọn lửa hư giả nước mắt. Im ắng ngư, vĩnh hằng tình đều đang thiêu đốt bên trong, cho một mồi lửa, nhìn xem giống như là một nhóm thơ ca, bất quá trong câu chữ toát ra là một loại tiêu cực thái độ, theo tô phù, dám chó không kêu, nhíu mày. Có động cơ thanh âm truyền đến, chật hẹp trong sơn đạo, có một cỗ đại tai biến phía trước cũ kỹ pickup chắc ô tô chạy chậm rãi tới. Cao su bánh xe cùng mặt đất nghiền ép mà qua, đập vụn hòn đá nhỏ phát ra, cách cách, âm thanh. Trong đêm tối, lộ ra lớn vô cùng tiếng, ô tô tại tô phù trước mặt ngừng lại, dính đầy dơ bẩn cửa sổ xe bị quay xuống. Lộ ra một tấm huyết khí phương cương thanh niên khuôn mặt. Thanh niên có rất rực rỡ nụ cười. Ha ha, bạn thân, hoang sơn dã lĩnh, làm sao một người tại đây bên trong? Tô phù sững sờ, cơn ác mộng này, tốt chân thực, thanh niên này phảng phất như là người sống sờ sờ giống như. Nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Lại hướng phía trước không sai biệt lắm 2 cây số đường núi là nhà ta mở núi hoang khách sạn. Ta vừa vặn mang hộ ngươi. Thanh niên đối tô phù cười nói. Không có cự tuyệt. Thanh niên trong miệng khách sạn. Hẳn là cửa gỗ bên trên chỗ nhắc nhở địa điểm. Bò lên trên xe. Đây là một cỗ cũ kỹ pickup chắc. Tô phù không có tiến vào tay lái phụ. Bởi vì tay lái phụ ngồi một cái giữ im lặng tóc dài nữ nhân. Không có tô phù vị trí, cho nên hắn ngồi tại phía sau lộ thiên xe trên lưng. Động cơ nổ vang, bởi vì là đường núi, cho nên mở không dễ đi lắm. Lung la lung lay, hoảng người sọ đầu đau. Tô Phù vịn thân xe, nhìn không ngừng cực nhanh đường xi măng, yên lặng không nói, đoán xem ai là quỷ. Nếu muốn cho đoán quỷ, trước mắt người thanh niên này cùng vợ hắn là quỷ sao? Nhìn không quá giống. Ha, gần đèn lớn chiếu sáng đường phía trước, thân xe lung la lung lay, rất nhanh liền có thể xa xa thấy một tòa xây ở đường núi cách đó không xa khách sạn. Khách sạn không tính lớn, hai tầng tả hữu, treo ở tầng hai nóc nhà rìa đèn đường chiếu sáng phát vàng vách tường. Tô Phù nhìn xem tân quán này, không hiểu cũng có chút lạnh lẽo. Tại đây mịt mù chỗ không có người ở mở một nhà khách sạn. Có chút cổ quái, bất quá nghĩ đến đây là ác mộng, cũng liền bình thường nhiều. Ô tô hết sức mau dừng lại. Giờ phút này sắc trời triệt để toàn bộ màu đen. Trong núi sâu truyền đến dã thú kêu khóc. Còn có tiếng côn trùng kêu vang tại tất tiếng sột soạt tốt. Ha ha, bạn thân, xuống xe đi. Huyết khí phương cương thanh niên đóng cửa xe. Đối Tô Phù cười nói. Hắn cõng hàng hóa, quay đầu đối theo tay lái phụ bên trong nhảy xuống tóc dài nữ nhân hô. Tiểu Quyên, bắt kịp, cha còn đang chờ chúng ta đây. Nữ nhân kia ăn mặc quần áo màu trắng, tóc rủ xuống, gầy gò tay có điểm giống là bởi vì lạnh mà đông trở nên cứng. Thật chặt nắm chặt, dùng sức quá độ, có chút phát xanh, nghe được thanh niên la lên, vội vàng bước nhỏ bắt kịp. Tô Phù nhảy xuống xe, nhìn xem khách sạn, hai phúc khách sạn, Tô Phù lông mày nhướn lên, nhìn kỹ sau mới phát hiện, hai chữ bên cạnh còn có cái, nhân, bộ thủ. Hợp lại liền là nhân phúc khách sạn, tên vẫn rất ăn mừng. Đột nhiên, Tô Phù sững sờ, mở ra bàn tay, hắn phát hiện trong lòng bàn tay không biết khi nào nắm chặt một cái viên giấy. Là chất phác bóng người tại hắn tiến vào mộng cảnh trước. Nhét vào trong tay hắn ba người viên giấy bên trong một cái. Thận trọng mở ra viên giấy. Viên giấy cũng không lớn. Giống như là theo bản bút ký bên trên kéo xuống một khối nhỏ. Phía trên dùng màu đỏ bút bi viết siêu siêu vẹo vẹo một hàng chữ. Tại nhân phúc khách sạn bên trong ở một đêm. Sống sót bằng không. Chết, hả? Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Hàng chữ này có điểm giống tin tức nhắc nhở. Thế nhưng, trong câu chữ nhưng tản ra nhường Tô Phù thần tâm chập chờn khẳng định. Phảng phất Tô Phù nếu như không có có thể hoàn thành, liền thật sẽ chết một dạng. Không giống như là nói đùa. Tô Phù cảnh giác, chính như cấp 3 được xưng là nghề nghiệp tạo mộng sư một dạng. Một khi bước vào cấp 3, ác mộng chỉnh thể phong cách vẽ cũng không giống nhau. Trước kia ác mộng đối Tô Phù xem ra, có chút ăn mừng, lần này ác mộng mới có chút để cho người ta làn da thấm lạnh cảm giác. Siết chặt mở ra viên giấy, nắm viên giấy nhét vào trong túi áo. Khách sạn bên trong, cất kỹ hàng hóa thanh niên ló đầu ra, nghi hoặc nhìn Tô Phù. Ngươi không tiến vào sao? Tới, Tô Phù nhàn nhạt trả lời một câu. Bước vào khách sạn, đi vào là một cái quầy hàng. Trên quầy bày biện một cái to lớn sổ sách. Sau quầy thì là một mặt vách tường. Phía trên treo từng thanh chìa khóa. Có vị trí, chìa khóa là trống không? Tiểu Quyên, ngươi chiêu đãi một chút. Ta đi đốt mấy ấm nước nóng. Thanh niên nói một câu. Quay người bước vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Bầu không khí lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có Tô Phù cùng cái kia sau quầy tóc dài nữ nhân. Lấp hạ tin tức, tiền thế chấp 100, ở một đêm 80, nữ nhân nói ra, thanh âm của nàng có chút rụt rè. Tô Phù nắm lên bút, điền lấy tin tức, viết xong về sau, vừa để bút xuống. Bên tai đột nhiên truyền đến từ xa mà đến gần tiếng mài đao âm. Lông mày nhướn lên, phảng phất băng lãnh dao phay đặt tại đá mài đao bên trên ma sát. Ngươi nghe được rồi hả? Mài đao thanh âm, Tô Phù hỏi, nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nửa bên mặt đều có bớt, nàng nội tình trên đó rất không tệ, bất quá bớt ảnh hưởng tới dung mạo. Ngươi nghe được rồi, nữ nhân có chút thất kinh, bất quá rất nhanh giống như là ý thức được mình nói sai. Đây là gian phòng của ngươi hào 203, ban đêm đừng đi ra đi loạn. Nữ nhân một lần nữa cúi đầu xuống, nhét vào một thanh dỉ xét chìa khóa cho Tô Phù. Cổ quái quái nữ nhân. Tô Phù tiếp nhận chìa khóa. Này toàn bộ ác mộng đều có chút cổ quái. Cho đến tận hôm nay không có bất kỳ cái gì cao năng, nhưng lại thấm vào từng tia khủng bố. Mà lại, dựa theo cửa gỗ bên trên tiêu đề, là muốn đoán ra ai là quỷ. Cho đến tận hôm nay gặp phải thanh niên cùng nữ nhân, thanh niên huyết khí phương cương không quá giống quỷ, đến mức nữ nhân kia vừa mới thất kinh cảm xúc bộc lộ cũng không quá giống quỷ. Tô Phù nhéo nhéo xương mũi, hiện tại làm mộng đều như thế đốt não rồi hả? Vẫn là bút tiên ác mộng có ý tứ a? Hỏi mấy vấn đề đã vượt qua đều không tốn phí tế bào não. Cầu thang là dùng tấm ván gỗ trải, đạp lên có bụi bay lên, phát ra két tiếng vang, giống như là tùy thời muốn đổ sụp giống như. Hành lang đèn có chút tối tăm, vụt sáng, Tô Phù cũng là rất bình tĩnh, đi ở trong đó, chân đạp tại hành lang mặt đất, phát ra tấm ván gỗ đặc hữu phản hồi tiếng. Hành lang đi qua, hết thảy có 5 cái gian phòng. Trên vách tường, treo tranh màu nước, tăng thêm điểm phong cách. Bất quá bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, có chút phát chiều, đèn sáng tối chập chờn. Tô Phù đi vào 203 phòng trước cửa, lấy ra chìa khóa, cái chìa khóa cắm vào lỗ đút chìa khóa bên trong. Mài đao thanh âm lại một lần vang lên, Tô Phù không để ý đến, chuyển động lỗ đút chìa khóa, mong muốn mở cửa đi vào. Bất quá, lỗ đút chìa khóa bên trong tựa hồ truyền đến mặt khác một cỗ lực đạo. Phảng phất trong phòng có người đang vặn vẹo hắn chìa khóa. 3. Đèn đột nhiên tối xuống dưới. Ánh trăng lạnh lẽo theo hành lang xuyên bên ngoài chiếu vào. Tô Phù theo bản năng quay đầu, nhìn về phía hành lang hướng đi. Chỗ ấy, có một vệt bóng đen đứng ở chỗ ấy. Nhìn chòng chọc vào Tô Phù giống như sau lưng cũng có từng đạo như có như không tầm mắt nhìn chằm chằm hắn. Tô Phù nhìn quanh, trong hành lang nguyên bản cửa phòng đóng chặt, bỗng nhiên toàn bộ đều vụng trộm mở ra một cánh cửa may. Có từng đôi mắt trong bóng đêm nhìn chằm chằm hắn. Ai? Tô Phù mở miệng phá vỡ yên tĩnh, đèn phát sáng lên, cuối hành lang người kia lại có thể là dẫn theo nước nóng ấm thanh niên. Muốn nước nóng sao? Ta vừa đốt, trong phòng có thể không cung cấp nước nóng. Thanh niên vừa cười vừa nói, núi hoang tích giá, cung cấp điện không tiện lắm. Tô Phù mặt không thay đổi lắc đầu. Két, sau lưng, phiến môn đều mở ra. Thanh niên thì là mỉm cười từng cái cùng những người này chào hỏi. Hỏi thăm bọn họ muốn hay không nước nóng. Tổng cộng 5 cái gian phòng, trong đó 3 người đều có người mở cửa may, duy nhất không có mở ra chính là số 202 gian phòng. Cũng chính là Tô Phù đối diện môn, Tô Phù không có tiếp tục để ý tới. Hắn mở cửa, đi vào phòng, đóng lại, tại khép cửa lại trong nháy mắt, tựa hồ còn có thể cảm nhận được những phòng khác bên trong truyền đến nhìn chăm chú tầm mắt. Theo khép cửa lại, bên tai bên trong tiếng mài đao liền hoàn toàn biến mất. Hết thảy đều trở nên im lặng. Gian phòng phủ lên màu trắng giường bị cùng cái gối, coi như sạch sẽ và sạch sẽ. Bất quá, bên giường thì là phủ lên một mặt to lớn tấm gương. Trong gương phản chiếu sự cấy hình ảnh, chất phác bóng người cho viên giấy khiến cho hắn muốn tại tân quán này bên trong ở một đêm. Mặt khác hai cái viên giấy đâu? Trong đó nhắc nhở lại là cái gì? Coi là thanh niên cùng bớt nữ nhân. Căn này trong khách sạn tổng cộng có 5 người. tăng thêm hắn, liền là 6 cái, ai là quỷ, trong đó có một cái là quỷ, cũng hoặc là toàn bộ đều là quỷ. Tô Phù thở ra một hơi, hiện tại một điểm mạch suy nghĩ đều không có, hắn cũng muốn không quá thông, bớt nữ nhân khiến cho hắn nửa đêm không muốn ra khỏi cửa. Nên tính là hảo tâm nhắc nhở đi, trong phòng không có bất kỳ cái gì giải trí thiết bị. Tô Phù trong tay Mộng Ngôn cũng biến mất không thấy gì nữa, khiến cho hắn có chút buồn bực ngán ngẩm, cũng không có đến trong phòng vệ sinh rửa mặt. Tô Phù nằm ở trên giường, ga giường có cỗ mốc meo mùi vị, bất quá còn tại Tô Phù có thể trong phạm vi chịu đựng. Đáp chăn, tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ, trước ở một đêm lại nói. Tắt đèn, tại tối tăm ánh trăng chiếu rọi đến, Tô Phù thấy cái kia khối lớn trong gương, phản chiếu lấy thân ảnh của hắn, nhìn xem khiến cho người ta sợ hãi. Tô Phù quay lưng lại, đưa lưng về phía tấm gương, không biết ra sao, nồng đậm buồn ngủ kéo tới, khiến cho hắn không khỏi nhắm mắt lại. Két, két, sát vách truyền đến ghế đu âm thanh, nắm Tô Phù đánh thức. Hắn mở ra ngủ có chút mông lung con mắt, đột nhiên, con mắt đột nhiên trợn to, bởi vì hắn không biết lúc nào, lại chính đối tấm gương đi ngủ. Trong gương, phản chiếu lấy hắn nằm ở trên giường thân ảnh. Bất quá, đây không phải nhường Tô Phù kinh ngạc. Kinh ngạc chính là, trong gương, ngang hông của hắn, bao quanh một con tái nhợt tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.